Một nữ hai ba nam, chương 37, góc truyện audio.com, tắm rửa xong, từ trong hồ bước ra tiếp nhận áo ngủ sạch sẽ mà Mặc Kỳ đem vào, Hoàng Phụ Trạch đoan mặc xong cho thê tử, nàng cũng chưa khoác thêm trường bào, nắm tay trở lại phòng ngủ. Tần đại ca trở về Thiên Ưng Môn gần một tháng, cũng nên trở lại đi chứ. Diệp Tuệ mắt đẹp nhíu lại, gần đây nhị vị lão công đều rất bận, Hoàng Phụ Trạch đoan mấy ngày không thấy được bóng người, Tần Vũ Hàng nói là chỉ rời đi mấy ngày, nhưng đầu tháng rời đi tới hết cuối tháng, cũng không trở về. Hoàng Phụ Trạch đoan không tiện nói cho nàng, Tần Vũ Hàng trở lại môn phái tính đem các đệ tử tổ chức lại để chống đỡ ngoại địch. Thiên Ưng Môn ở trong chốn võ lâm được hưởng tiếng tăm, đệ tử môn hạ vô cùng lợi hại, không thiếu người văn võ nhiều mặt tin tức mai phục kỳ nhân kỹ xảo đa dạng người, một khi cùng đột quyết khai hỏa chiến dịch đem phát huy hiệu dụng không tưởng tượng được. Chỉ là ói, nhanh thôi, không chừng mấy ngày nữa là có thể trở về. Ta biết chàng cùng Tần đại ca đều có chuyện làm, chuyện khác không cần cầu, chỉ hy vọng các chàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Cổ nhân trung quân ái quốc đi đôi, đối với nàng ảnh hưởng không sâu, vạn nhất Bình Châu bị chiếm đóng, người đột quyết đánh vào tới, trong thành bá tánh cho dù chết hoàn toàn, nàng chỉ cần các lão công sống sót. Nương tử yên tâm, vì nàng cùng hai tử ta cũng muốn đem người đột quyết đánh chạy về Mạc Bắc. Hắn đem vạt áo nàng cởi đi, hai tay để trên một đôi đẫy đà của nàng vuốt ve, bởi vì đang mang thai, bộ ngực nàng càng thêm no đủ, nhìn đến thích mắt không thôi, chui đầu vào phía trước ngậm lấy một viên, bất giác một dòng sữa tươi thơm ngọt chảy vào trong miệng, ngày hôm trước từ trong sách có xem qua, một vài thai phụ sẽ tiết sữa ra sớm, đúng là như vậy. Hắn hai tay căng thẳng, ôm chầm lấy nàng, miệng ra sức hút toàn tâm hấp thụ sữa. Diệp Tuệ vòng tay ôm lấy cái đầu trước ngực, mười ngón luồng vào mái tóc đen nhánh, trong mắt lộ ra ánh sáng mê ly, thân thể đã động tình, nhưng cần thiết phải nhẫn nại, không thể để nhất thời vui thích làm hai tử bị thương, tinh tế mềm yếu nói. Nơi này là cho nhi tử ta ăn, chàng lại không phải nhi tử ta. Hoàng Phụ Trạch đoan mơ hồ nói, nàng đem ta trở thành nhi tử cũng được, hút mấy ngụm đã hết sạch không cam lòng đổi qua bên kia hút tiếp. Lúc này, trong lòng có một loại cảm xúc gần như cảm động, từ nhỏ bị cha mẹ bồi dưỡng trở thành người kế vị, 10 tuổi bị đưa vào Thiên Ưng Sơn học võ nghệ, khi đó trong môn phái chỉ có mình hắn đôi nhất là đệ tử, niên thiếu cực khổ, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, sau khi học võ nghệ xong trở lại đế đô tuổi trẻ xem thường, hoàn toàn không hiểu thế gian hiểm ác, huynh đệ xảo trá thế cho nên lọt vào ám toán, nếu không phải vận khí tốt chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Tướng công, chàng số tuổi đều có thể đủ làm cha ta, nói làm nhi tử ta mà không sợ bị chê cười sao? Diệp Thụy trong mắt một mảnh mị sắc, một tay ôm đầu của hắn, một tay giống dỗ hài tử vỗ sống lưng hắn. Chàng đều đã nói qua ta là nữ nhi của chàng, ăn nữ nhi nơi này cũng không sợ bị chê cười xấu hổ. Nữ nhi ngoan, để cha thương con. Hoàng Phụ Trạch đoan để nàng nằm xuống, cởi quần áo tách hai chân ra, nhìn đến chính giữa ướt nhẹp, tươi mới trơn bóng, tỏa ra hương vị thơm mát, đôi mắt hắn tối sầm lại, đem vùi đầu đi xuống. À, Diệp Thụy hai chân kẹp chặt cổ hắn, thời tiết ấm áp, cửa sổ đều mở trong phòng. Góc truyện audio.com, ngủ ve vãn đưa tình bị hai tên thị vệ đứng gác ngoài cửa nghe rõ ràng, đều đầy mặt đỏ bừng. Thị vệ giáp thấp giọng nói, ngươi thấy Sở Vương Phi thế nào? Thị vệ ất nói, diện mạo xinh đẹp, thấu tình đạt lý, tính tình hòa thuận, là nữ nhân không tồi. Thị vệ giáp gật đầu, ta cũng cảm thấy con đường này xem như chọn đúng hướng đi rồi. Thị vệ ất, xem ra bệ hạ thật sự tính toán phế thái tử, lập Sở Vương, nếu không cũng sẽ không đem chúng ta phái đến cho Sở Vương Phi theo quy củ của lịch đại tổ tông truyền xuống, chúng ta phải là người được chọn làm sườn phu của hoàng hậu. Thị vệ giáp gật đầu, trong lòng lại đang dầu dĩ, từ thái độ của Sở Vương Phi xem xét hình như đối với bọn họ rất bài xích. Cuối mùa xuân, hậu hoa viên Hoàng Phủ Phủ cũng coi như đệ nhất phong cảnh, đẩy cửa ra là đá cội phô bày thành đường lộ, một đường lan can màu đỏ, hoa lá xum xuê, đi vào một cái đình bát giác. Diệp Thụy cho người trải thảm lông cừu, ngồi ở bên trên, thống kê sổ sách trong tháng, phát hiện từ lúc cùng đột quyết khai chiến tới nay, chi mua lương thực tăng gấp vài lần, cùng với vấn đề lão công đề cập có phải muốn mua một chút lương thực dự trữ để chuẩn bị chiến tranh hay không. Thống kê xong sổ sách duỗi duỗi người, nhìn cảnh sắc trong vườn, ánh mắt dừng ở trên người hai tên thị vệ đứng cách mấy thước ở ngoài, nói với Phát Tài đứng ngoài đình. Sư tổ các ngươi nói, không có việc gì để cho bọn họ mặt nhìn vách tường. Hoàng Phụ Trạch đoan càng ngày càng bận rộn, Chu Tầm cùng Thương Hồng là trợ thủ đắc lực của hắn, liền dùng Phát Tài thay cho Thương Hồng, làm quản gia cho nàng. Phát Tài thực thần kỳ giơ giơ tay lên đầu, sư tổ mẫu ta bảo các ngươi quay lưng lại, không được nhìn lén có nghe thấy hay không? Hai người kia cười khổ quay người đi, hai người xuất thân cao quý, dung mạo bất phàm, là người có tiền đồ làm ngự tiền thị vệ nhất, lúc ở đế đô bị vô số nữ tử theo đuổi, đi đến trước mặt Sở Vương Phi, người ta lại ngay cả con mắt đều không thèm nhìn. Đây là hoa quả năm nay mới hái xuống, hôm qua Tần Cô gia phái người từ Thiên Ưng môn mang đến, tiểu thư nếm thử. Chỉ đưa tới đồ vật không, chẳng biết chàng ấy khi nào trở về. Diệp Tuệ oán trách đều đi hết một tháng, cũng không biết nàng nhớ sao. Mặc Kỳ đặt một cái khay ở trên mặt bàn, bên trong bầy quả đào cùng dâu tây tươi rói, hắn duỗi tay cầm một miếng đưa qua, nàng há miệng ngậm lấy. Xa Châu đã bị chiếm đóng, bá tánh kéo bè kéo đội lũ lượt vào Bình Châu thành thị nạn, trên đường lương thực quý như vàng, ăn chút thứ tốt cũng không dễ dàng. Mặc Kỳ, ngươi cũng ăn đi, đừng chỉ chăm ta. Nàng cầm lên một miếng quả đào đã cắt đưa tới trong miệng của hắn, hai người trừ bỏ một đạo phòng tuyến cuối cùng, đã làm rất nhiều hành động thân mật, nàng đối với hắn tình cảm so nhị vị lão công không thể kém. Mặc Kỳ đem miếng đào nuốt xuống, mắt mang ý cười. Bình Châu đều rối loạn, hôm qua nô tài lên phố đặt mua quần áo cho tiểu chủ nhân sắp sinh ra, thấy rất nhiều đại thương nhân đều đang đặt mua ngựa xe chuẩn bị di rời gia đình về hướng đông, người xem chúng ta có phải cũng nên làm chút cái gì hay không? Diệp Tuệ lắc đầu, nàng sắp lâm bồn, vạn nhất chết ở trên đường đào vong không phải chuyện chơi, lại nói các lão công đều ở Bình Châu, nàng vì sao lại muốn chạy trốn. Lôi kéo Mặc Kỳ đang ở đối diện ngồi xuống, lơ đãng đụng tới dây xích bên hông hắn, lấy. Cốc truyện audio.com, làm lạ hỏi, người tại sao còn mang đai trinh tiết, trời nóng cũng không thấy khó chịu sao, tối nay cởi đi thôi. Mặc Kỳ sắc mặt ửng đỏ, bất an hướng chung quanh nhìn nhìn. Tiểu thư, người nói nhỏ chút. Diệp Tuệ cười nói, ngươi là nam nhân mà cũng thẹn thùng, nhị vị lão công trước giờ đều ra mặt dày ngay từ đầu. Mặc Kỳ càng ngượng ngùng, cãi lại nói, nào có, này đúng rồi, ngươi là nam nhân, không cần ngượng ngùng xoắn xít, hôm sau cùng phát tài bọn họ học chút võ công, cho giống nam nhân. Diệp Tuệ lại nhải vài câu, vừa ăn hoa quả, vừa thuận miệng tụng niệm. Bằng quân truyền ngữ gửi đăng đồ chỉ hợp nhân gian mị trồn hoang. Nếu có giai nhân hoài cát sĩ, chưa từng thục nữ ái kim phô. Sai, ngốc tử mới không yêu kim phô, ý ở trong thơ, một chút cũng không hợp với tình hình, chỉ là rảnh rỗi tới nhàm chán, bị nàng hạ bút thành văn. Nương tử đọc thơ hay quá, nhưng đại tác phẩm của nàng à. Âm thanh trong trẻo truyền đến, một nam nhân khí vũ hiên ngang từ trên đường mòn hoa viên đi tới. Tần đại ca, Diệp Tuệ từ trên thảm lông đứng dậy, xuống bậc thang, dẫm đá cội, chạy một mạch qua, không ngờ dưới chân vừa chợt ngã về phía sau, bị một cái cánh tay ôm lấy, nghiêng đầu nhìn một cái, ra là thị vệ Giáp. Nương nương cẩn thận, Diệp Tuệ không nghe được hắn nói cái gì, toàn bộ chú ý đều ở trên người lão công, thân vừa đứng vững vàng, là muốn đi qua. Tần Vũ Hàng phi thân một cái lại ôm lấy nàng, trách cứ nói. Đều sắp làm nương, còn không cẩn thận như vậy, vạn nhất có chuyện tốt xấu làm sao bây giờ? Ai kêu chàng vừa đi là một tháng, hại ta lo lắng, còn tưởng rằng chàng cùng hoa cô nương nhà ai tư tình không cần ta. Diệp Tuệ đầu chôn trong lòng ngực hắn, khối ngực này trước sau như một điều thân thiết làm nàng lưu luyến. Mặc Kỳ cùng Phát Tài đều lại đây chào hỏi. Tần Vũ Hàng nhìn Phát Tài liếc mắt một cái. Nơi này không cần hầu hạ, không có việc gì rời hoa viên đi. Phát Tài không dám lưu lại, cung cung kính kính lui xuống. Tần Vũ Hàng mang theo thê tử vào đình, ngồi ở trên thảm lông, ôm nàng, đem nhớ thương cách biệt đều hóa thành hôn môi, nhắm hai mắt, đầu lưỡi tham lam vươn vào miệng nàng, tìm kiếm hương vị quen thuộc, cuốn quýt lưỡi nàng, mang theo hương thơm chất lỏng đều hút vào, nuốt xuống. Hai người hôn hồi lâu, Diệp Tuệ nhớ tới còn có những người khác, vừa nhấc khóe mắt thấy thị vệ ất đang nhìn lén, trong lòng phát giận, nhặt lên một miếng đào ném qua. Thị vệ ất không dám né tránh, vừa vặn bị ném trúng, nước đào bắn đầy mặt, lấy lực từ tay nàng đương nhiên ném không mạnh quá, nhưng cũng đủ chật vật. Tần Vũ Hàng cười trộm, quay thân mình nàng lại. Bọn họ là tùy thân hộ vệ của nàng, không cần để ý. Hắn sớm nghe Hoàng Phụ Trạch đoan nhắc qua thân phận hai người, mới không cố kỵ. Hộ vệ cũng không được, Diệp Tuệ trong mắt lộ ra tia xấu hổ bực nhọc, Mặc Kỳ, bảo bọn họ đi xa ra ngoài 20 bước, đứng quay người lại. Hai tên thị vệ đều nghe thấy được, không cần Mặc Kỳ truyền lời, lần lượt lui đến xa chút, quay lưng lại đứng thẳng. 20 bước cũng không xa, hai người nội lực thâm hậu, không cần cố tình lắng nghe, đối thoại từ trong đình vẫn truyền tới rõ ràng như cũ, càng nghe càng kinh ngạc, càng không thể tưởng tượng. Ta ở trong quân đội hỗ trợ huấn luyện một nhóm người, đệ tử Thiên Ưng môn nàng đã biết rồi đó, đều có chút bản lĩnh, ta tính đem bọn họ huấn luyện một thời gian, khi thành thục sẽ gia nhập quân đội đảm. Cốc truyện audio.com đương chức vụ thống lĩnh, chờ đến lúc khai chiến với đột quyết cũng có chút việc làm. Quan quân không phải đều từ trong quân đội tuyển chọn ra sao? lý là như vậy, nhưng Sở Vương đang lúc tuyển binh thêm tài khí nhưng quan quân lại thiếu, nên phải tuyển chọn từ Thiên Ưng môn. Tướng công, ta cảm thấy bá tánh trong dân gian trước tới nay cũng không thiếu nhân tài, quan quân từ bá tánh chúng tuyển cũng được mà. Diệp Thụy suy tư một hồi. Dĩnh Đường quốc hẳn là phải có một đội quân đặc thù, nhân số quý tinh bất quý đa quý nhờ tinh nhuệ chứ không quý vì đông, mấy trăm người là được, đội quân này võ công phải cao cường, tinh thông các loại kỹ xảo, mỗi người có thể lấy một chiến trăm, thậm chí chiến ngàn, khi đối địch tác chiến thì chuyên môn đột ngột tập kích đánh phá sau lưng địch chém giết tướng địch. Có thể hóa trang thành người đột quyết ngụy trang đưa cơm, đưa văn kiện, nghênh ngang tiến vào trong quân trướng của địch thừa lúc địch chưa chuẩn bị, một khi ra tay là giết gọn nhân vật quan trọng, làm tan rã lực lượng địch. Không đợi những người khác có thể phát giác, nhanh chóng rút lui. Quân đội này tác chiến theo tôn chỉ là tốc chiến tốc thắng, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức bỏ chạy. Tần Vũ Hàng mở to hai mắt, tri thức này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, là trước đây chưa bao giờ từng biết tới, dựng lên lỗ tai, sợ rơi rớt mất chữ. Diệp Thụy đem nội dung trong các phim đã xem, tư liệu trên mạng đã nghiên cứu, quân trinh sát, bộ đội đặc chủng, đội hải báo đội đột kích của nước Mỹ, bộ đội đặc chủng Israel, góp nhặt từ kiến thức của mình, hơn nữa thích hợp với thời đại này, nói thật lâu. Lại nói trong lúc tác chiến, chiến dịch bộ đội đặc chủng, xâm nhập bộ chỉ huy địch, giết sạch đầu não trung ương địch, đánh cắp tư liệu trước sau thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Nương tử, cái này nàng từ đâu nghe được? Tần Vũ Hàng kinh ngạc há hốc miệng, với hắn mà nói, nàng nói được hết thảy quá thần kỳ. Chàng cũng đừng quan tâm, ta cảm thấy đệ tử Thiên Ưng môn tinh thông võ công, hoàn toàn đảm nhiệm quân đặc chủng, chàng cảm thấy thế nào? Nương tử, phu quân của nàng nhất định sẽ không làm nàng thất vọng, xuất quỷ nhập thần huấn luyện phải không? Tần Vũ Hàng tràn ngập hào hùng, ngày mai ta liền đem đệ tử Thiên Ưng môn mang đi giáo trường, theo nàng nói mà làm. Tần Vũ Hàng nhìn xem sắc trời, lại thấy trời đầy mây không biết từ khi nào. Ta mang nàng hồi Ngưng Hương Uyển, nói không chừng trời muốn mưa, vạn nhất mắc mưa, bị cảm đối với bảo bảo không tốt. Trở lại Ngưng Hương Các, Hoàng Phủ Trạch Đoan cùng Chu Thái Y đều đang ở bên trong chờ. Diệp Thụy ngồi vào trên ghế, cổ tay vói qua, đưa ông bắt mạch. Vị đại phu này tự xưng là Hoàng gia ngự dụng Thái Y, cũng không biết là thật hay giả, lúc hỏi ông cách xưng hô, dõng dạc sờ sờ râu nói kêu mình là Chu Thái Y đi. Người này quá là tự kỳ. Hết thảy bình thường, Chu Thái Y bắt mạch xong, nói với Hoàng Phủ Trạch Đoan. Dự tính ngày sinh còn có một tháng, hiện tại vô cùng quan trọng, ngàn vạn không thể động thai khí, không có việc gì thì đi lại nhiều chút, thư giãn gân cốt lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này thân thể không tốt, chậm trễ càng văn. Muốn thịt văn thân, biểu kiện đều phát đi, không thu đến, là địa chỉ không đúng, lại lưu một lần, ta một lần nữa phát một lần. Về mặt sau thịt văn không dám nhiều viết, sợ bị cử báo, lưu lại hòm thư muốn mặt. Góc truyện audio.com, sau thịt văn thân, cho các ngươi thất vọng rồi, o n gạch dưới n o tương đương cách chương.